Ở tiên giới, căn bản không có thế lực thống trị chính thức. Mà khiến Chu Báo cảm thấy kinh dị nhất chính là, một tháng gần đây, chuyện Ngọc Hoàng Điện giết người ứng kiếp đã truyền ra, làm cho mọi người đều biết đến. Mà tên của Chu Báo hắn, cùng với mấy người ứng kiếp khác, đã nổi lên trong tiên giới. Không chỉ tên tuổi, ngay cả một chút tư liệu cơ bản và thần thông của bọn hắn, vậy mà đều truyền lưu ở tiên giới, trở thành danh nhân không lớn không nhỏ ở tiên giới rồi. Đây cũng là nguyên nhân Chu Báo che giấu chân thân của mình. Nếu không, trong một tháng này, hắn chắc chắn sẽ bị người khác nhận ra. Tin tức về những người ứng kiếp khác, đương nhiên cũng truyền đến tai hắn, khiến hắn cảm thấy trái tim băng giá chính là, trong 5 người ứng kiếp, đã có 2 tên bị Ngọc Hoàng Thái Tử săn giết thành công. Người ứng kiếp hoang lôi của Bắc Minh Đại Thế Giới đã bị chết ở trong tay Ngọc Hoàng Nhị Thái Tử, bị lược đoạt tất cả pháp bảo thần thông và một nửa số mệnh, mà Ngọc Hoàng Nhị Thái Tử cũng lập tức trở thành Thái Tử nổi danh nhất Ngọc Hoàng Điện, ẩn ẩn có dấu hiệu tiếp nhận vị trí của Ngọc Hoàng Đại Thánh. Duy nhất có thể so sánh chính là cửu công chúa cũng chém giết một người ứng kiếp khác. Đúng vậy, là cửu công chúa, mà không phải cửu thái tử. Ngọc Hoàng cửu công chúa, thành công chém giết người ứng kiếp ứng hổ của Tây Hoang Đại Thế Giới, cướp đoạt tất cả pháp bảo thần thông và một nửa số mệnh của đối phương, cường thế quật khởi trong Ngọc Hoàng Điện. Mà 3 người ứng kiếp khác, Mãn Ngọc Quân đã từng đánh lén mình đã về trong kiếm môn bế quan không ra. Người sáng suốt xem xét liền biết rõ hắn là đang tránh đầu gió, lại có rất ít người biết rõ hắn đánh lén Chu Báo không thành, bị Chu Báo tổn thương nguyên khí rồi. Một người ứng kiếp khác, người ứng kiếp Khổng Đề của Nam Man Đại Thế Giới, lại giống như Chu Báo, chém giết một gã Ngọc Hoàng Thái Tử. Hiện giờ cùng Chu Báo đặt song song trở thành thành viên bị đặt lên danh sách truy sát hàng đầu của Ngọc Hoàng Điện. Bất quá, hắn giống như Chu Báo, sau khi chém giết Ngọc Hoàng Ngũ Thái Tử, liền giảm thanh biệt tích, phảng phất như biến mất khỏi tiên giới vậy, không có ai biết hướng đi của hắn, coi như muốn tìm, cũng không có bất kỳ đầu mối. Ha ha, Ngọc Hoàng Điện này xem như bị tổn thất khá lớn rồi. Ân, nhìn không ra, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, tên vương xà này thật sự đã đứng vững gót chân ở tiên giới, thuận lợi tiếp nhận mạng lưới tình báo của xà đạo nhân. So với ta, hắn mới thật sự là người có phúc a. Vương xà đích thật là người có phúc. Hiện giờ tin tức cơ hồ truyền khắp toàn bộ tiên giới chính là do hắn thông qua mạng lưới tình báo giải ra ngoài. Bởi vậy cũng đó có thể thấy sự lợi hại của mạng lưới tình báo xà đạo nhân thành lập năm đó. Trong thời gian ngắn như vậy, liền giải tin tức hơn phân nửa tiên giới, đưa tới oanh động cực lớn. Vị đạo hữu này xin dừng bước. Ngay khi Chu Báo đứng ở cửa Thạch Nhai Thành nhìn bảng thông tập Ngọc Hoàng Điện treo giữa không trung, một gã tu sĩ áo trắng đi tới trước mặt hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1409, khế ước, tiểu đội hai người, một. Xin hỏi vị đạo hữu này là vì di tích Thạch Nhai Tông mà đến hay sao? Không sai, ta là vì di tích Thạch Nhai Tông mà đến. Các hạ cũng vậy ư? Chu Báo quay ánh mắt lại, nhìn thoáng qua tu sĩ áo trắng này, trong nội tâm hơi động. Cảnh giới của người này vừa vặn đột phá cảnh giới thần tiên, nhưng trên người lại cất giấu một lượng tiềm lực cường đại, khiến Chu Báo không khỏi không sinh lòng cảnh giác. Tại hạ là một kẻ tán tu, tới Thạch Nhai Tông tìm kiếm tiên duyên. Bất quá trong di tích Thạch Nhai Tông này tồn tại rất nhiều nguy hiểm, bởi vậy tại hạ muốn cùng huynh đài kết bạn mà đi, hợp lực tìm kiếm chút tiên duyên trong Thạch Nhai Tông này. Hợp tác, tìm tiên duyên. Chuyện như vậy, ở hư không vũ trụ ít đến có thể tưởng tượng ra. Tu sĩ trong hư không vũ trụ, mọi người không tín nhiệm lẫn nhau, giúp nhau xảy ra chuyện giết người đoạt bảo nhìn mãi quen mắt, truy cứu nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì tài nguyên chưa đủ, cũng bởi không đủ tài nguyên. Tất cả mọi người phải tranh giành, đều phải cướp bóc. Thế nhưng tiên giới lại không giống thế. Tài nguyên ở đây, so với hư không vũ trụ mà nói, không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần, mà tu sĩ trong đó, xa xa không tìm được điểm cuối cùng của tiên giới. Hư không tiên giới, Chu Báo hiện giờ biết rõ là do một thiên tiên kim đạo nhân cổ xưa sáng tạo ra. Nhưng kim đạo nhân sáng tạo ra thế giới thần kỳ này lại không phải Lăng Không sáng tạo. Muốn sáng tạo thế giới như vậy, ít nhất phải có đầy đủ tài liệu mới được. Kim đạo nhân nắm giữ chính là một không gian nguyên thủy nhất từ thời điểm Thái Sơ khởi nguyên, thiên địa sơ khai, hư không tiên giới. Chính là một thế giới do không gian nguyên thủy kia diễn sinh, cực lớn, cổ xưa, tràn đầy thần kỳ. Tu luyện ở chỗ này, các tu sĩ cũng không có cảm giác gấp gáp như trong hư không vũ trụ. Bởi vậy, quan hệ trong đó so ra hoàn hoãn hơn nhiều, thậm chí có thể nói, quan hệ của mọi người thập phần hữu hảo. Hơn nữa từ sau thái cổ, trong hư không tiên giới tồn tại vô số đại năng, vô số di tích. Có thể nói, cơ hồ mỗi một ngày đều có không chỉ một di tích mở ra, mỗi một ngày cũng đều không chỉ có một thiên đại tiên duyên. Chỉ vì địa bàn ở đây quá lớn, các loại quy tắc, pháp tắc xâm nghiêm, cho nên mới không gây chú ý thôi. Chính là vì không gian này có vô tận tài nguyên, quan hệ giữa các tu sĩ khá hòa hoãn, cho nên mọi người tuy rằng không biết nhau, nhưng vẫn có cơ hội hợp tác. Đã trải qua vô số năm trong tiên giới, cũng tạo thành rất nhiều quy củ bất thành văn. Mượn hành vi người trước mặt này mà nói, ở trong mắt những tu sĩ mới từ hạ giới đi lên như Chu Báo có chút không biết điều, hoặc chính là lòng mang làm loạn, hoặc là muốn chết. Thế nhưng thông qua tin tức Vương Xà cho hắn, Chu Báo cũng minh bạch, đối phương làm như vậy là rất bình thường ở tiên giới. Đây là một trong vô số quy tắc ngầm của tiên giới không giống với hạ giới. Đừng tưởng rằng đối phương lèm nhèm tới tìm người, hắn đã tới tìm ngươi, nhất định đã chuẩn bị đầy đủ, trong tay khẳng định có một phần khế ước. Chỉ cần ký phần khế ước tạm thời hợp tác này với Chu Báo, như vậy, hợp tác giữa bọn hắn sẽ phải chịu toàn bộ tiên giới thừa nhận và bảo hộ. Đúng vậy, không sai, là bảo vệ. Đây là một phần khế ước nói rõ quyền lợi và ước định của song phương thập phần minh xác. Thậm chí có thể nói đã tường tận đến cực hạn. Có thể nói, chỉ có ngươi không thể tưởng được chứ tuyệt sẽ không có ước định mà trên phần khế ước này không có. Hơn nữa, những ước định này thập phần công bình, đối với song phương đều rất công bình. Khế ước như vậy, Chu Báo đã từng thấy ở chỗ Vương Xà, cho nên, căn bản cũng không nhìn nhiều, chỉ ngẫm nghĩ thoáng một chút liền tiếp nhận. Bây giờ mình muốn che giấu thân phận người ứng kiếp, biện pháp tốt nhất chính là dung nhập vào trong tu sĩ tiên giới. Trong tiên giới có rất nhiều tán tu, sáp nhập vào trong tán tu tựa như một giọt nước nhập biển rộng. Chỉ cần hắn Chu Báo cẩn thận thì muốn tìm ra hắn rất khó khăn. Sau khi ghi khế ước, Chu Báo và tên tán tu kia chính là đồng đội. Lúc này, Chu Báo cũng không dùng danh hào chuẩn đề đạo nhân. Sự hiểu rõ của hư không tiên giới đối với hạ giới vượt qua rất xa người hạ giới tưởng tượng. Bí mật Chu Báo chính là chuẩn đề đạo nhân trên thực tế đã không coi là bí mật nữa. Bần đạo Bồ Đề, một kẻ tán tu, không biết huynh đài tôn tính đại danh. Ha ha, chưa nói tới cái gì tôn tính, ta cũng là một kẻ tán tu, vương thượng. Vương thượng kia cười hắc hắc, cùng ký khế ước với Chu Báo, ít nhất trước khi lần thăm dò di tích Thạch Nhai Tông này chấm dứt. Hai người chính là đồng đội, hơn nữa còn là loại đồng đội có thể tín nhiệm lẫn nhau nữa. Khế ước này có chút ý tứ, bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí, tuy rằng chỉ có một đám, nhưng lại hoàn toàn khác với hệ thống lực lượng hiện giờ, ngược lại là có chút cùng loại với lực lượng thời đại viễn cổ chư thần. Vương Xà cũng đã nói, loại khế ước này là được truyền lưu từ thời đại viễn cổ chư thần tới nay đấy. Xem ra, lực lượng của viễn cổ chư thần, đích thật có chút cổ quái. Thạch Nhai Thành khác với thành trì của tiên giới thông đạo. Bên trong có rất nhiều mảnh vỡ không gian, bởi vậy, lần này di tích mở ra, tuy rằng hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây tìm tiên duyên, nhưng sau khi vào thành, lộ ra có chút không đủ. Cũng đúng dịp, hai người Chu Báo và Vương Thượng mới vừa tiến vào Thạch Nhai Thành, di tích Thạch Nhai Tông liền vừa vặn mở ra. Cái gọi là di tích mở ra, kỳ thật chính là không gian của di tích sinh ra chấn động, sinh ra một thông đạo với chủ không gian của tiên giới. Chỉ là thông đạo này cũng không phải chỉ có một, mà là vô số. Bộ dáng của mỗi một lối đi lại không giống nhau. Có một ít thông đạo chính là một cái lỗ đen, có một ít là một đạo quang mang, còn một số vậy mà trực tiếp nứt toát ra trong vách đá, cũng không phải trường hợp cá biệt gì cả. Hai người Chu Báo và Vương Thượng cũng không do dự, trao đổi ánh mắt lẫn nhau, liền đi vào một thông đạo trong đó. Trước mắt vốn tối sầm lại, sau đó lại sáng ngời. Khi hết thảy hiện ra trước mắt hai người, bọn hắn đều âm thầm hít một hơi khí lạnh. Ở trước mắt bọn hắn, chính là một thế giới nghiền nát, hoặc là nói, là một tán phiến sau khi thế giới nghiền nát. Pháp tắc đã hoàn toàn bị nghiền nát, không gian thập phần rách nát. Nửa treo trên không trung, có núi, có nước, có cây, còn có thi thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1410, khế ước, tiểu đội hai người, hai, bởi vì pháp tắc hoàn toàn thay đổi, trong thế giới nghiền nát này, cũng diễn sinh ra đi một ít sinh linh kỳ quái. Những sinh linh này cũng không có để hai người Chu Báo và Vương Thượng vào mắt. Những sinh linh này rất kỳ lạ, nhưng lại không có lực lượng. Nói chính xác chính là một ít tánh mạng dị dạng, cũng không có bất kỳ giá trị nào cả. Mục tiêu của chúng ta là bảo vật mà năm đó trưởng lão Thạch Nhai Tông lưu lại trong đại thế giới của mình. Những vật này có lẽ ở trung tâm của thế giới này. Thời đại kia, mỗi một gã địa tiên đều ưa thích kiến tạo cung điện trong đại thế giới của mình, hưởng thụ niềm vui thú thống ngự hết thảy. Bất quá trong những cung điện này đều có rất nhiều cấm chế, cho dù là địa tiên cũng dễ dàng rơi vào. Nghe nói trong những người tiến vào dò xét trước kia có cả địa tiên vẫn lạc nữa. Ân, chúng ta tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút. Chu Báo nghe xong nhẹ gật đầu, tiếp nhận cách nói của Vương Thượng. Di tích Thạch Nhai Tông thật ra ở một nơi cực kỳ quỷ dị, bởi vì năm đó Thạch Nhai Tông tan vỡ, hơn 10 tên địa tiên nguyên lão bị thiên tiên tiêu diệt, đại thế giới nghiền nát mà địa tiên ngưng luyện cũng không phải cô lập. 10 đại thế giới này thật ra là bị pháp lực cường đại của thiên tiên nhu hợp cùng một chỗ, cho nên không gian pháp tắc trong một ít đại thế giới này được xưng tụng quỷ dị vô cùng, căn bản khó có thể thăm dò quy luật của nó. Lúc này, đã có vô số tu sĩ tiến nhập vào trong di tích này. Bọn họ cũng giống hai người Chu Báo và Vương Thượng, đều thập phần cẩn thận. Rất nhiều tu sĩ sau khi xuất hiện liền theo đó biến mất. Xem ra bọn hắn đều rất gấp a. Gấp, đó là đương nhiên. Di tích Thạch Nhai Tông bị phát hiện nhiều năm như vậy, mở ra nhiều lần như vậy, cơ hồ không có bí mật nào quá lớn. Muốn tìm được chỗ tốt, phải động thủ trước, bằng không thì chỗ tốt sẽ bị người khác đoạt mất. Vương Thượng mỉm cười, trong rất nhiều tông môn đều có quan hệ với truyền thừa của di tích này. Bởi vậy, mục tiêu của rất nhiều người đều hết sức rõ ràng. Như vậy Vương Huynh thì sao? Ngươi đối với di tích này cũng hết sức quen thuộc a. Nghĩ đến, có lẽ có mục tiêu của mình mới phải chứ? Chu Báo hỏi dò. Đương nhiên, mục tiêu của ta là một đôi quân thiên tiên khí. Nhật Nguyệt Tinh Luân năm đó Thạch Nhai Tông thủ tịch đại trưởng lão lưu lại, ta cũng biết thứ này ở nơi nào. Vương Thượng mỉm cười nói, tuyệt không để ý đến sau khi mình nói ra mục tiêu, Chu Báo sẽ đoạt với hắn. Trên thực tế, Chu Báo coi như muốn cướp cũng không được, bởi vì trong khế ước hắn ký với Vương Thượng đã nói rõ điểm này, Chu Báo cũng không muốn vô cớ đi xúc động khế ước quỷ dị kia. Mục tiêu của ta cũng không phải bảo bối gì cả, mà là Càn Khôn Hồn Thiên Quyết. Nghe nói môn pháp quyết này xuất hiện lần cuối trong tiên giới chính là ở Thạch Nhai Tông, cũng không biết có thể tìm được hay không nữa. Càn Khôn Hồn Thiên Quyết trong Thất Bảo Diệu Thuật. Vương Thượng nghe xong, ngược lại kinh ngạc thoáng một phát. Ngươi muốn pháp quyết kia để làm gì? Ngươi cũng không phải người ứng kiếp mà. Ta quả thật không phải người ứng kiếp. Bất quá, ta có thể giết chết người ứng kiếp a. Chu Báo bỗng nhiên âm lãnh cười cười. Hơn nữa, cũng không có quy định nhất định phải là người ứng kiếp mới có thể tu luyện môn pháp quyết này. Ngươi muốn học theo cách làm của Ngọc Hoàng Điện. Mày Vương Thượng nhíu lại càng sâu. Đây cơ hồ là không thể nào. Số mệnh của những người ứng kiếp kia nguyên một đám đều vô cùng nồng hậu, mà ngay cả Ngọc Hoàng Điện cũng chỉ thành công 2 lần thôi, còn tổn thất 2 gã Ngọc Hoàng Thái Tử. Số mệnh của người ứng kiếp cũng không phải dễ đoạt như vậy. Chỉ cần chuẩn bị tốt một chút, cũng không phải không có cơ hội. Chu Báo đã tính trước nói, phảng phất như thật sự muốn giết người ứng kiếp vậy. Chỉ có tiên giới mới có Càn Khôn Hồn Thiên Quyết nguyên vẹn. Chu Báo đã tu luyện gần đủ Thất Bảo Diệu Thuật, tất nhiên phải tìm đạo pháp môn này. Ta trước tiên cướp lấy đạo pháp môn này, liền nắm giữ quyền chủ động. ngươi cho rằng ta là những Ngọc Hoàng Thái tử không có não kia sao? Thật cho mình là truyền nhân của thiên tiên liền coi trời bằng vung, không chuẩn bị gì cả đã đi tìm người ứng kiếp gây phiền toái. Mặc kệ ngươi có phải giống những Ngọc Hoàng Thái tử kia hay không, tốt nhất nên kiềm chế một chút. Từ xưa đến nay, gia hỏa đối đầu với người ứng kiếp, chết già thì ít, đa số đều trở thành đá kê chân của bọn hắn cả. Vương Hảo Ý khuyên nhủ, không thử thì sao biết được. Chu Báo mỉm cười nói, có lẽ những người ứng kiếp kia sẽ trở thành đá đặt chân cho ta đi thông thiên tiên chi đạo đấy. Ngươi cái tên điên này. Lúc này, Vương Thượng đã có chút hối hận không làm rõ tình huống người này đã tìm hắn tổ đội. Tuy rằng thực lực của người này đủ mạnh, nhưng là một người điên, vậy mà muốn đi tìm người ứng kiếp gây phiền toái. Chẳng lẽ hắn thật sự coi mình là Ngọc Hoàng Thái tử sao? Coi như là Ngọc Hoàng Thái tử, lúc đối mặt với người ứng kiếp, cũng không thể nào nắm chắc tất thắng a. Tốt rồi, chúng ta hợp tác, ngươi tới tìm Nhật Nguyệt Tinh Luân của ngươi, ta đi tìm Càn Khôn Hồn Thiên Quyết của ta, không nên chậm trễ a. Nhìn thấy nói không ra kết quả, Chu Báo đã cắt đứt chủ đề của hai người. Thạch Nhai Tông di tích. Ở giữa thiên địa, một mảnh bao la mờ mịt, vô số nhân ảnh xuất hiện, biến mất, cuối cùng trong không gian bao la mờ mịt, chuyển hóa lần lượt thành ấn ký nhàn nhà. Biểu lộ Vương Thượng có chút chết lặng, ánh mắt thập phần phiêu hốt, nhìn về phía Chu Báo ở trước cách đó không xa, tu sĩ tự xưng Bồ Đề đạo nhân này, trên đỉnh đầu, treo lủng lẳng lấy một bả nguyên kiếm trong suốt, kiếm khí vô biên bay lượn chung quanh thân thể hắn, thanh tảo toàn bộ những nhân tố có thể sinh ra ảnh hưởng đối với hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1411, con đường thành đạo của Ngọc Hoàng 1. Cái gì không gian loạn sóng, không gian phong bạo, năng lượng kỳ dị, xạ tuyến, quái vật vô danh, thậm chí núi cao trước mặt, dòng sông, đứt gãy, độc khí, mặc kệ là vật gì, chỉ cần ngăn ở phía trước hắn, tự toàn bộ đều bị kiếm khí của hắn đập nát. Kết quả là, một đầu thông đạo thẳng tắp đi thông đến trung tâm đại thế giới này liền xuất hiện. Một thông đạo hoàn toàn do Chu Báo dùng kiếm khí đánh ra, hung hăng càn quấy. Hung hăng càn quấy cực độ, bá đạo, phi thường bá đạo. Loại hành vi này động tĩnh không nhỏ, không chỉ là đưa tới sự chú ý của Vương Thượng, còn khiến các tu sĩ khác tiến vào di tích Thạch Nhai Tông chú ý nữa. Chỉ là chứng kiến loại tình huống này, những tu sĩ này nguyên một đám đều vô cùng trung thực, không một người nào dám tiến lên cả. Trên thực tế, chứng kiến biểu hiện của Chu Báo, Vương Thượng cũng đã hối hận, hận không thể cho mình mấy cái miệng. Đến cùng là nghĩ thế nào mà xem sát thần này như mặt hàng thiện lương chứ? Chu tiên kiếm khí, lục tiên kiếm khí. Đây là người nào a? Trách không được ngự khí cường ngạnh như vậy, có tự tin như vậy, giết người ứng kiếp đoạt lấy số mệnh, người ta thật sự có thực lực kia. Người ứng kiếp của Bắc Minh đại thế giới, gia hỏa được gọi là Mãn Ngọc Quân của kiếm môn kia cũng chỉ nhận được truyền thừa của tuyệt tiên kiếm khí, thế đã là người ứng kiếp rồi. Người trước mắt này lại được truyền thừa hai loại kiếm khí trong Chu Tiên Tứ Kiếm, đủ để chống lại những người ứng kiếp kia rồi. Ở thời điểm này, Vương Thượng lại không hoài nghi thân phận Chu Báo, dù sao thân phận của năm người ứng kiếp, ở hư không tiên giới cũng không tính là bí mật gì cả. Người ứng kiếp duy nhất có quan hệ với truyền thừa Chu Tiên Tứ Kiếm khí chính là Mãn Ngọc Quân của kiếm môn, nhưng là hiển nhiên không phải là người trước mặt này. Theo sự vận dụng kiếm khí càng ngày càng thuần thục, tốc độ của Chu Báo cũng càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, vậy mà biến thành một đạo lưu quang cực tốc, bỏ qua hết thảy công kích bay về phía trung tâm đại thế giới, cao tốc đi tới. Vương Thượng sau khi trải qua khiếp sợ ban đầu, cũng chỉ suy nghĩ một chút liền cũng đi theo đằng sau Chu Báo, nhanh chóng phi hành theo. Chứng kiến tình hình này, một ít tu sĩ tiến vào di tích vậy mà cũng đánh chủ ý giống thế, cũng bắt đầu dọc theo quý tích của hai người Chu Báo và Vương Thượng. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền nếm phải đau khổ. Kiếm khí còn sót lại, tuy rằng không nhiều lắm nhưng lại vô cùng bá đạo. Căn bản vốn không phải những tu sĩ cao nhất chỉ đạt tới cảnh giới thần tiên này có thể chống lại. Sau mấy hơi, khi một gã tu sĩ cuối cùng vào trong đó bị đánh nát tất cả pháp bảo bảo bối, đám người kia liền chui ra ngoài, không có ai dám đánh chủ ý muốn chiếm tiện nghi này nữa. Chết tiệt, lần này chỉ sợ để hắn nhanh chân đến trước rồi. Bất quá cũng không sao, di tích Thạch Nhai Tông này dò xét không hết, đi theo sau hút miếng canh cũng tốt rồi. Không ai có thể theo được bước chân của Chu Báo và Vương Thượng, nhưng cũng không ai nguyên ý buông tha cả. Lợi hại, thật sự lợi hại, không thể tưởng được Bồ Đề đạo hữu vậy mà kế thừa hai đạo trong Chu Tiên Tứ Kiếm Khí, trách không được dám phát ngôn bừa bãi diệt sát người ứng kiếp khác. Bất quá, trong năm người ứng kiếp của hạ giới, có một tên thế nhưng đã nhận được truyền thừa tuyệt tiên kiếm khí, ngươi vì sao lại không đánh chủ ý vào hắn, mà muốn đi đánh chủ ý vào Chu Báo đã nhận được thất bảo diệu thuật chứ? Đi theo đằng sau Chu Báo bay một thời gian ngắn, Vương Thượng cảm giác được Chu Báo đối với mình không có ác ý, liền yên tâm bay đến phía trước, hỏi Chu Báo, tên Mãn Ngọc Quân kia, tạm thời cứ để hắn yên ổn vài ngày, ta có hai môn kiếm khí nơi... tay, không sợ hắn không tìm tới tận cửa. Chu Báo cười cười, trong khuôn mặt lộ ra một tia âm hiểm. Ngươi cho rằng, lấy sự tự đại, bá đạo của người ứng kiếp, còn có sự tự tin vô tri kia nữa, sẽ không mắc câu sao? Ta hiểu rồi, mục đích ngươi cầm càn khôn hồn thiên quyết cũng giống thế, chỉ cần giết hai người này, liền có thể tích lũy ra hoàn toàn số mệnh của một người ứng kiếp, tuyệt sẽ không bại bởi mấy vị Ngọc Hoàng Thái tử kia. Đúng vậy, một tên Ngọc Hoàng Thái tử, một Ngọc Hoàng Công Chúa, hai người này, mỗi người giết chết một người ứng kiếp, cướp đoạt số mệnh của bọn hắn, nếu như ta có thể tiêu diệt Chu Báo và Mãn Ngọc Quân, như vậy, cho dù bọn hắn lại giết chết một người ứng kiếp khác nữa, số mệnh cũng sẽ không bằng ta được. Nếu vậy, bọn hắn sẽ chuyển mục tiêu lên người ngươi, Vương Thượng bỗng nhiên nói ra. Xem ra ngươi phải đối mặt với những Ngọc Hoàng Thái tử kia rồi. Hừ, bọn hắn dám. Lông mày Chu Báo nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia cười khinh thường. Chẳng qua chỉ là một thiên tiên tân tấn, hơn tu luyện lại là đế hoàng chi đạo khiến người ta chán ghét. Thật cho là có thể một tay che trời sao? Lời này nói ra lý lẽ hùng hồn, khiến Vương Thượng sững sờ, phản ứng đầu tiên chính là phía sau tên này có người làm chỗ dựa. Đúng, tên này đằng sau nhất định có thiên tiên làm chỗ dựa cho hắn. Bằng không thì hắn không thể nào không để thiên tiên vào mắt được. Thiên tiên A. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1412. Con đường thành đạo của Ngọc Hoàng. 2. Cho dù toàn bộ tiên giới cũng chỉ có 2-3 người thôi. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là ngoại trừ mấy người này ra, trong tiên giới đã không còn tu sĩ khác có quan hệ với thiên tiên nữa. Những thiên tiên khác đều đã đi ra khỏi tiên giới, chạy tới bên ngoài hư không vũ trụ mở đạo tràng rồi. Nhưng tu sĩ có quan hệ với bọn họ lại rất có thể tiến vào hư không tiên giới. Tu sĩ như vậy có rất nhiều, đặc biệt là một ít địa tiên cổ xưa giấu ở sâu trong thời không của tiên giới. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ với thiên tiên. Còn có một vài truyền nhân thiên tiên cũng tiến vào tiên giới để tìm kiếm cơ duyên. Tiên giới, đối với thiên tiên mà nói, đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào rồi. Nhưng đối với địa tiên, còn có những thần tiên hy vọng có thể tiến vào cảnh giới địa tiên mà nói. Tiên giới, là một khối bảo địa tuyệt đối. Cũng không phải nói, ngươi là truyền nhân của thiên tiên thì có thể tiến vào địa tiên chi cảnh. Thanh Phong Minh Nguyệt chính là hai tấm gương tốt nhất. Hai người này là đệ tử của Đại Năng Chấn Nguyên Đại Tiên, nhưng vẫn một mực kéo dài đến tận giờ mới tiến vào được địa tiên vị, chớ đừng nói chi những người khác. Cho nên, nghe xong lời nói của Chu Báo, nhìn lại thủ đoạn mà Chu Báo triển lộ ra, Vương Thượng đương nhiên sẽ coi Chu Báo là loại tu sĩ có quan hệ với thiên tiên. Loại tu sĩ này chính là tồn tại không thể trêu chọc nhất tiên giới. Một khi trêu chọc, thường thường ý nghĩa vô cùng phiền toái. Dưới Ngọc Hoàng Đại Thánh có mấy vị thái tử công chúa như vậy, mà Bồ Đề trước mắt này rất có thể cũng là nhân vật như vậy. Ý thức được điểm này, ánh mắt Vương Thượng có chút híp lại. Bồ Đề đạo hữu quả nhiên thâm tàng bất lộ a, ngay cả thiên tiên cũng không để vào mắt. Ngươi sai rồi, ta là người thế nào, sao lại dám không để thiên tiên vào mắt chứ? Ta chỉ không quen nhìn loại biến thái tu luyện đế hoàng chi đạo này thôi. Nói đến đây, Chu Báo phảng phất ý thức được gì đấy. Đúng vậy, tại sao phải như vậy? Gia hỏa tu luyện đế hoàng chi đạo đối với các tu sĩ khác mà nói, quả thực có thể nói là tai nạn. Vì sao Ngọc Hoàng Đại Thánh này có cơ hội tu thành đế hoàng chi đạo chứ? Chu Báo nói lời này ngược lại là nói thật. Hạch tâm tu luyện đế hoàng chi đạo chính là nô dịch hết thảy. Chỉ có làm được nô dịch hết thảy mới có thể có chút thành tựu với đế hoàng chi đạo. Nhưng vương triều hoàng đế bình thường thì cũng thôi đi. Nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế trong tu sĩ, cho dù hắn năm đó thật sự uy chấn chư thiên vạn giới cũng không thể giống như đế hoàng nhân gian, nô dịch ngàn vạn chúng tu sĩ gì. Tên gia hỏa như vậy, đến tột cùng làm sao tu thành đế hoàng chi đạo, thành tựu thiên tiên vị đây? Nghe xong nghi vấn của Chu Báo, biểu lộ của vương thượng thoáng cái trở nên cổ quái. Xem ra bồ đề đạo hữu quả nhiên đến từ ngoại vực. Vậy mà không biết nguyên nhân chuyện này, vì sao lại nói vậy? Con đường thành đạo của Ngọc Hoàng Đại Thánh kỳ thật cũng không phải bí mật gì, chỉ cần sống đủ lâu ở tiên giới đều biết cả. Ngươi đã không biết, đương nhiên chỉ có thể đến từ ngoại vực thôi. Ta đây ngược lại không có nghe nói. Trong nội tâm Chu Báo cả kinh, trong đầu sinh ra một ít nghi vấn, lời này có vấn đề a? Nếu quả thật là bí mật mọi người đều biết, vậy vương xà có lẽ cũng biết a? Nếu hắn đã biết, vậy sao lại không nói cho mình? Chẳng lẽ trong đó còn bí mật gì không thể nói sao? Chứng kiến Chu Báo đích thật không biết, sự nghi ngờ của vương thượng đối với lai lịch Chu Báo càng sâu, càng thêm xác định hắn là truyền nhân ngoại vực thiên tiên nào đó. Bằng không thì lấy thực lực của hắn, ngốc lâu ở tiên giới không thể không biết con đường thành đạo của Ngọc Hoàng Đại Đế được. Kỳ thật cũng không có gì, Ngọc Hoàng Đại Thánh năm đó là đế hoàng của đại thế giới đệ nhất giới hạ giới, thiên giới đại thế giới, thống ngự chư thiên vạn giới. Bất quá, hắn cũng không bổn sự và năng lực nô dịch toàn bộ tu sĩ trong chư thiên vạn giới. Chỉ không có nghĩ đến, hắn cuối cùng vậy mà đi lối tắt khác, áp dụng một loại phương thức khác, tiến vào thiên tiên chi đạo. Có thể nói hắn mưu lợi, lối tắt khác, mưu lợi, không phải chứ? Thiên tiên chi đạo cũng có thể mưu lợi. Chu Báo nghe mà sững sờ, lời này hắn chưa từng nghe nói qua. Nếu như ngay cả loại chuyện này cũng có thể mưu lợi, như vậy, trong thiên hạ, còn có chuyện gì không thể mưu lợi chứ? Đúng vậy, hắn là mưu lợi, chỉ là ngoại trừ hắn ra, không có ai biết chi tiết, tỉ mỉ. Thứ duy nhất chúng ta biết là hắn mượn nhờ một lần phương sĩ chi kiếp vào 9981 vạn năm trước, thành công tiến vào thiên tiên chi cảnh. Về phần hắn làm thế nào, ha ha, không có ai rõ ràng cả. Mượn nhờ phương sĩ chi kiếp, thành tựu thiên tiên chi đạo. Lông mày Chu Báo trao lại, bỗng nhiên mắng. Tên vương bát đản này, một ngày nào đó sẽ gặp phải báo ứng. Vương thượng bất đắc dĩ cười cười. Hắn đã sớm đã qua thời kỳ nhiệt huyết, chứng kiến bộ dáng này của Chu Báo, không khỏi lắc đầu. Bồ đề đạo hữu, ngươi thật sự quá trẻ tuổi, tu đạo chi đồ, xa xôi vô cương, nếu không có tâm cảnh như vậy, muốn thành tựu một bước cuối cùng kia, đã khó càng thêm khó a. Ngọc Hoàng Đại Thánh sở cầu, kỳ thật, cũng chỉ giống với chúng ta thôi. Sở cầu Ngọc Hoàng Đại Thánh, cũng chỉ giống ta thôi. Chỉ một câu này của vương thượng, cơn tức giận vừa mới xông lên đầu Chu Báo liền bị đè xuống. Vì sao tu sĩ sở cầu? Bất quá chỉ là thành đạo mà thôi. Vì sao lại là thành đạo? Chỉ là tiêu giao vĩnh sinh mà thôi. Vì sao lại phải tu luyện rất nhiều thuật thần thông, sát phạt chi đạo như vậy? Hộ thân mà thôi. Kỳ thật, tu đạo chỉ là chuyện đơn giản như vậy. Nhưng để đạt được mục đích tu đạo thành công, tuy rằng thủ đoạn hơi có chút ti tiện, nhưng nếu phóng trên người của mình, chỉ sợ cũng phải lựa chọn như vậy. Đạo hữu chết bần đạo không chết. Đây cũng là một chân lý thông dụng tại bất kỳ thế giới nào. Thú vị, lúc đó như thế nào lại bắt đầu căm phẫn trong lòng. Ta gần đây cũng không phải là người tốt lành gì, như thế nào lại kêu oan thay cho đám khốn kiếp kia. Bất định tương lai ta đụng phải chuyện này, tướng ăn so với hắn còn khó coi hơn a. Chu Báo có kiếm khí thủ hộ, tốc độ của bọn hắn trong khu di tích vượt rất xa những tu sĩ khác, bỏ lại những tu sĩ này rất xa. phía trước là Trung ương thần điện rồi. Tiên giới xưa kia đã bị thời đại viễn cổ chư thần ảnh hưởng. Những địa tiên cổ xưa đều thích kiến tạo thần điện trong thế giới của chính mình, trở thành sáng thế thần trong thế giới của mình. Vương thượng giải thích, đối với tiên giới tu sĩ mà nói, kỳ thật những chuyện thăm dò di tích cổ xưa này không phải là chuyện gì khó khăn. Trái lại, đây là sự tình nước chảy thành sông. Hơn nữa căn bản không cần hao phí quá nhiều tâm thần, chỉ cần phán định phương vị, hướng thẳng tới trung tâm đại thế giới là xong rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1413, kỳ thật ta cũng là thái điểu. 1. Tuy rằng đây là một tàn phá đại thế giới, thậm chí bị phân liệt thành vô số mảnh vỡ, nhưng đối với Chu Báo và Vương Thượng mà nói, đến trung tâm đại thế giới này, kỳ thật không khó khăn. Trên thực tế, lúc bọn hắn mới tiến vào cũng đã xác định được vị trí trung tâm đại thế giới này, lại có kiếm khí của Chu Báo mở đường, hai người căn bản không uổng phí khí lực gì, liền đạt được mục đích. Nhìn một mảnh hoang vu, mặt đất quỷ dị trước mắt, Chu Báo nhíu nhíu mày. Hắn thật không ngờ, cái gọi là trung tâm thần điện lại mang một bộ dáng như một khối cự thạch cao tới hơn trăm trượng trên mảnh đất hoang bàng đại, trên mặt đất màu xám trắng, khắp nơi đều là vết xẻo do lực lượng vô danh oanh kích tạo thành. Những dấu vết bị công kích này đã trải qua tuế nguyệt vô tận, vậy mà không bị thời gian vùi lấp đi, lõa lồ trước mặt người khác, tuyên cáo trắng trợn hồi tranh đấu xưa kia đến tột cùng thảm thiết như thế nào. Bên trong một ít dấu vết còn lưu lại một ít khí tức cổ xưa, thậm chí còn có vô số đoạn thời không đứt gãy, tầng tầng lớp lớp. Bên trong thời không đứt gãy, vẫn tồn tại phong bão cuồng bạo. Thần điện sớm đã bị nghiền nát, tuy rằng còn có thể lờ mờ nhìn thấy vẻ bao la hùng vĩ xưa kia, đồ vật vẫn còn bảo tồn, tản mát như sương khói trong thần điện, chỉ là khí tức chiến đấu xưa kia, đồ vật hữu dụng đã không còn. Bất quá, tuy thần thức Chu Báo và Vương Thượng đều rất mạnh, nhưng ở trong một mảnh thần điện này, lại bị quấy nhiễu cực lớn, khí tức chiến đấu do địa tiên thời đại thượng cổ xưa lưu xuống, thần niệm bọn hắn không thể tùy tiện đột phá đấy. Tuy rằng thoạt nhìn như đã bị người ta cạo sạch sẽ rồi, nhưng ít nhất nên tự mình quan sát một chút a. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hai người đều có chút nhụt chí. Bất quá từ xa vạn dặm chạy tới nơi này, không thể trở về tay không a. Vương đạo hữu, tại tiên giới, ngươi có kiến thức rộng rãi, tuy rằng thần điện này nhìn như vô giá trị, nhưng ta nghĩ có lẽ có một ít tin tức tại đây a. Đạo hữu quá lời rồi, ta ở đâu có được kiến thức rộng rãi như vậy? Bất quá đồng môn bên trong tiên trưởng ta, đã từng có người tiến vào chỗ di tích này, đối với nơi này cũng có một chút lý giải. Đừng nhìn tại đây không có sinh linh tồn tại, thoạt nhìn như là một mảnh phế tích, kỳ thật trong đó có huyền cơ. Quả là thế, ta cũng nghĩ vậy, nếu quả thật chỉ là một mảnh phế tích, thì như thế nào có thể hấp dẫn nhiều tu sĩ đến đây như vậy? Đại gia lại không phải người ngu, làm sao có thể xông tới một chỗ không có chỗ tốt? Cửa vào một mảnh di tích này, nối thẳng tới Thạch Nhai Tông Vạn Phong Đại Đế đại thế giới xưa kia. Phong Hàn đại thế giới, trong thần điện trung ương thờ phụng Vạn Phong đại đế, bài danh Vạn Phong đại đế trong rất nhiều đại đế tại Thạch Nhai Tông, kỳ thật không tính là mạnh mẽ lắm, tuy nhiên lại có một kiện thiên quân tiên khí, Thiên Vũ Bảo Luân, kiện đà luân này do một thiên tiên cổ xưa chế tạo, ẩn chế không gian vô biên kỳ diệu, tuy rằng Thạch Nhai Tông này bị hủy trong tay thiên tiên, nhưng ở một khắc cuối cùng, vài tên trưởng lão Thạch Nhai Tông kia đều đã đưa chân tàng của mình vào trong Vũ Bảo Luân, có thể là đê. 3 ngày sau, là thời gian ngắn nhất để tất cả tu sĩ đến Trung Đà Ương Thần Điện. Ai, sớm biết như thế, ta bỏ ra chút ít tiền, hiểu rõ một ít tin tức, nội tình chính thức về Trung Đà Ương Thần Điện và Thiên Vũ Bảo Luân. Vương Thượng cười khổ nói, có ý tứ gì? Chu Báo sững sờ, có chút không rõ hàm nghĩa trong lời hắn nói. Thực lực của ta chưa đủ, trước khi đến cũng không nghĩ tới lại có cơ hội tới Trung ương thần điện, hơn nữa lại nhanh như vậy. Một ít tin tức ta hiểu rõ, chỉ là tin tức bên ngoài và tin tức đại chúng. Về tin tức che giấu Trung ương thần điện, ta cũng chỉ biết đại khái mà thôi. Thì ra là tin tức chưa đủ. Mặt mũi Chu Báo cũng đồng dạng, tràn đầy cổ quái. Cái này là sao đây? Gặp người không quen sao? Lúc mới bắt đầu, còn tưởng đụng phải một tên gia hỏa tinh thông tin tức. Kết quả lại chỉ là một tên nửa mùa. Hắc hắc, cái kia, Bồ Đề đạo hữu, thật sự là xin lỗi. Ta cũng không nghĩ tới thực lực ngươi lại mạnh như vậy. Vương thượng cũng thập phần phiền muộn, là một tán tu, tiến vào trong di tích này. Hắn đích xác có mục đích rõ ràng, Trung ương thần điện, chỉ là một mộng tưởng mỹ hảo mà thôi. Nhưng bây giờ, vì một câu nói trực tiếp của mình, liền bị Chu Báo dẫn tới Trung ương thần điện, đi tới xứ sở này, làm sao có thể không tìm tòi một phen. Có trời mới biết mình có đủ thời gian để tìm kiếm thứ mình muốn tìm hay không. Được rồi, đã không biết. Như vậy, chúng ta sẽ xem tại đây như một cái úp sấp a. Sau phiền muộn ngắn ngủi, Chu Báo cũng nhận rõ sự thật. Dùng thực lực của hắn, coi như là không có bất cứ tin tức gì về xứ sở này. Bằng lực lượng của mình, có thể tìm ra bí mật tại đây. Huống chi, Vương Thượng cũng không phải hoàn toàn không biết gì tại nơi này. Chu Báo lại thi triển kiếm khí của mình ra một lần nữa, quét ngang hết thảy chướng ngại Trung ương thần điện. Lúc này Vương Thượng cũng không do dự, đi theo Chu Báo vào trong phế tích thần điện. Quả nhiên không hổ là Trung ương thần điện, nhận lấy trùng kích trọng điểm. Bên trong một phương hoang nguyên này, cư nhiên ngay cả một chút sinh mệnh cũng không có. Khi có tánh mạng bước vào đây, quy tắc cường đại mà dị dạng còn đang không ngừng hấp thu hết thảy tính mạng bước vào phiến hoang nguyên này. Chu Báo nhẹ nhàng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1414. Kỳ thật ta cũng là thái điểu 2. Bất quá, quy tắc tại đây quả thật là cường đại. Tu vi dưới nhân tiên, chỉ sợ cũng sẽ bị hút khô. Coi như là thần tiên, cũng chỉ có may mắn mới có thể thoát khỏi. Thần tiên cũng khó khăn lắm mới thoát khỏi được. Vương đạo hữu thì lại bình thường. Chẳng phải Bồ Đề đạo hữu cũng vậy sao? Hai người nhìn nhau cười. Diện tích một mảnh phế tích này kỳ thật cũng không lớn. Phạm vi bất quá chỉ là 10 dặm tả hữu. Cho dù thần niệm không có hiệu quả, dùng tốc độ hai người, tảo thanh phiến hoang nguyên này cũng không cần bao nhiêu thời gian và tinh lực. Nơi này có vấn đề. Tại một khối tổn hại cử thạch, hai người đồng thời dừng bước. Cử thạch này đích xác đã bị tổn hại. Nhưng một chỗ tổn hại này lại không giống nhau, đường vân rậm rạp chồng chất tại một chỗ, vô cùng có quy luật, nhìn phía trên, giống như là nhiều đóa hoa xinh đẹp. Bên trong chút ít đóa hoa này, nghe thấy một ít chấn động không gian nhàn nhạt. Đây là một thời không che giấu bị đứt gãy, trong lúc chiến đấu xưa kia bị đánh tới, nhưng không biết đến tột cùng thông tới dạng không gian gì. Một khắc cảm ứng, Vương Thượng nói với vẻ thập phần khẳng định. Trong giọng nói có một ít chờ mong, cũng có một ít thất vọng. Trong một hồi đại chiến đấu lúc hủy diệt Thạch Nhai Tông, bên trong lực công kích thiên tiên ẩn chứa lực không gian vô biên, những không gian chi lực này công kích đến xứ sở cũng không phải là sự tình gì quý hiếm. Bên trong một mảnh hoang nguyên này, rất nhiều xứ sở có không gian đứt gãy đấy. Nơi này và không gian đứt gãy của hắn không giống nhau. Chu Báo bỗng nhiên nói, bên trong không gian chấn động, tựa hồ có một cỗ lực hút nhàn nhạt. Dứt lời, hắn đưa tay ra, một hạt châu màu xanh da trời hiện ra trong tay hắn. Sự tình quái dị lập tức xuất hiện. Hạt châu kia vừa mới hiện ra, miệng chỗ vỡ trên cử thạch liền hiện lên một đạo hào quang, chiếu thẳng lên thượng diện hạt châu màu xanh da trời. Sau đó, hạt châu màu xanh da trời liền biến mất không thấy gì nữa. Xem ra, nơi chúng ta muốn tìm chính là chỗ này. Chu Báo cũng thật không ngờ, Vương Thượng thoạt nhìn thập phần thuần thục này lại giống mình, cũng là một thái điểu. Không ngờ hai tên thái điểu không chuẩn bị gì, liền trực tiếp xông tới. Cuối cùng là đồ vật gì, lại có thể hấp thu bảo bối. Lúc này, Vương Thượng đã bị chuyển biến trong tay Chu Báo làm sợ ngây người. Đó là một tình huống như thế nào? Mới vừa rồi bất quá chỉ là một chấn động không gian tản ra từ không gian đứt gãy, trong trước mắt, trở thành một không gian thần bí hấp thu bảo bối. Cái này cũng không phải hắn kinh ngạc, trên thế giới này, làm người ta mẫn cảm nhất, đồng thời cũng kiêng kỵ nhất chính là loại đồ vật hấp thu bảo bối này. khiến mắt người phát nhiệt, lại còn sinh kiêng kỵ trong nội tâm. Không phải không gian đứt gãy này có vấn đề, mà là đồ vật bên trong không gian đứt gãy này có vấn đề. Chu Báo thản nhiên nói, xem ra, Thạch Nhai Tông xưa kia quả thật không chỉ có một kiện quân thiên tiên khí Thiên Vũ Bảo Luân. Lời nói đến đó, thân hình của hắn hóa thành một đám ánh sáng màu xanh, trực tiếp đầu nhập vào bên trong không gian đứt gãy. Vương Thượng thật không ngờ động tác Chu Báo lại nhanh như vậy, thoát cái liền động, lời còn chưa nói xong, lập tức bắt đầu chuyển động, thời điểm hắn kịp phản ứng, Chu Báo đã tiến nhập vào không gian đứt gãy, không biết phải làm sao, hắn cũng đành phải thở dài một tiếng, thân hình hóa thành một đoàn lưu quang, tiến nhập vào bên trong phiến không gian đứt gãy này. Cái này. Bên trong không gian đứt gãy là một mảnh hư không vô cùng khoáng đạt, tuy rằng chỉ là tầng thứ nhất, thế nhưng cũng đã là vô biên vô hạn rồi. Tuy rằng cái này kỳ thật không thể không đủ khiến Vương Thượng kinh ngạc hạng gì, không gian pháp lệ chính là cái này, cho dù có thể hiểu được một tí tẻo không gian pháp lệ, cũng có thể khai phách ra một không gian cực đại. Vấn đề duy nhất chính là cái không gian này quá mức nhu nhược, giống như là thổi ra bọt khí, rất dễ dàng nghiền nát. Không gian đứt gãy có chút như là một phiến hư không, đồng thời cũng trống rỗng, cũng chỉ có thể là một phiến hư không. Dù trong phiến hư không này nhiều hơn một hạt bụi, cũng sẽ lập tức giải thể. Đây là vấn đề thừa thụ lực của không gian. Thừa thụ lực của không gian, đây là một đầu cơ bản nhất bên trong không gian pháp lệ. Cái này giống như làm ột, đồ vật có thể dung nạp. Không gian dung nạp năng lượng, vô luận là cái gì trong không gian, không gian pháp lệ cũng sẽ hấp thu thành năng lượng, ngay cả tu sĩ cũng không ngoại lệ. Một khi năng lượng trong không gian vượt qua quy mô không gian có thể thừa thụ, sẽ gặp bài xích không gian, áp chế và trùng kích. Bên trong một ít thế giới, loại tình huống này gọi là phi thăng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1415, phần bảo nham mà một khi năng lượng vượt qua cực hạn của lực thừa thụ trong không gian, nhất định là giải thể đấy. Cái này cũng là các loại danh xưng khác như đại thế giới, động thiên, phúc địa. Không gian đứt gãy như vậy, tại thế giới đều gọi không tên, tối đa chỉ có thể xưng là động thiên, mà không gian động thiên khác, tối đa chỉ có hấp thu năng lượng 10 kiện thái hạo tiên khí. Nhưng bây giờ, cho dù là trong tầng không gian thứ nhất, thái hạo tiên khí hiện lên trước mắt bọn hắn, không chỉ 10 kiện, chẳng những vẻn vẹn là không ngớt, hơn nữa còn nhiều ra rất nhiều, khoảng chừng mấy trăm kiện thái hạo tiên khí bồng bềnh trong không trung. Cho dù là tại thiên giới, tràng cảnh như vậy cũng là cực kỳ kinh ngạc. Âm ảnh chi nhận, thái hư thần kiếm, vô hình thần châm, phong duệ chi mâu. Vương Thượng lần lượt nói ra tên từng kiện tiên khí, tựa hồ hết sức quen thuộc, thanh âm càng lúc càng lớn, hơn nữa càng nói càng hưng phấn, bộ dạng dương như là không dứt. Vương đạo hữu, xem ra ngươi thật sự rất rõ ràng Thạch Nhai Tông a. Tinh tường, có chút hiểu biết thôi, chết tiệt, ngươi biết không? Biết rõ đây là xứ sở gì sao? Biết rõ vì cái gì tại đây có nhiều tiên khí như vậy sao? Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lúc này, Vương Thượng không biết vì sao lại bắt đầu kích động, không phải kích động bình thường, kích động như thế này, thoáng như là một lão sử nam 48 tuổi thấy được một mỹ nữ.